Đường Thiên vội vàng bước ra rồi thối lui, nhưng xung quanh lại xuất hiện 8 tên đồng nhân từ các phương hướng khác nhau ầm ầm nhào lên. Đường Thiên hồn phi phách tán, nhìn toàn bộ phương hướng đều thấy bị đóng kín. Hắn cắn răng một cái, quỳ gối chuẩn bị hướng về phía trước thoát đi. Bỗng nhiên một đoàn bóng râm từ đỉnh đầu chụp xuống. Đường Thiên vừa nhấc đầu, tức thì mặt không còn chút máu. Một đồng nhân cực kỳ to lớn, không biết từ lúc nào xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, ầm ầm nện xuống. Các ngươi quá vô sĩ rồi. Tiếng kêu tê tâm liệt phế của Đường Thiên quanh quẩn trong đồng nhân thất. Quanh, bụi bặm tung lên, mặt đất rung động, an tĩnh như chết. Thập bát đồng nhân từng cái đứng lên, tự mình xoay người tản đi. Trên mặt đất, một cái lỗ hình người lõm sâu,